Hiên Viên Trường Phong quơ cánh tay phải, ngửa đầu cười dài, ha ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Ta Hiên Viên Trường Phong cánh tay phải lại về đến rồi. Kích động qua đi, Hiên Viên Trường Phong hỏi thăm Đàm Vân, mới làm mình cánh tay phải trọng sinh là vật gì. Đàm Vân cười nói, thiên cơ bất khả lộ, tam đệ các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài giải sầu một chút. Lo lắng phụ thân an nguy, Hiên Viên Linh Nhi nói. Sau đó, Hiên Viên Linh Nhi bước ra ngoài phòng. Đàm Vân cấp cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong Sở Tiêu Sái truyền âm nói, Hiên Viên Linh Nhi tâm tình không tốt, ngươi đừng bế quan, ngươi đi bồi bồi nàng. Trong tháp ngồi xếp bằng Sở Tiêu Sái, liếc mắt lão đại, ngài nói cái gì Linh Nhi, ta lại không biết, ta theo nàng làm gì. Đàm Vân truyền âm nói, ta trước đó nghe tới thuật chấn thiên các chúng ta nói qua, ngươi không có việc gì liền hướng bên ngoài cửa thành tìm Tiểu Thúy, một mực không tìm được đúng không? Đúng vậy a, Tiểu Thúy cũng không biết đi đâu. Sở Tiêu Sái mặt ủ mày trao nói. Đàm Vân cười truyền âm nói, Tiểu Thúy chính là Hiên Viên Thượng Tướng con gái một, là phủ thành chủ nhị tiểu thư Hiên Viên Linh Nhi. Bây giờ Hiên Viên Thượng Tướng sống chết không rõ, nàng rất khó chịu, ngươi xác định không đi theo nàng. Nghe vậy, đã là luyện tiên cảnh bát giai Sở Tiêu Sái kích động không thôi, trong nháy mắt từ trong tháp biến mất xuất hiện trong phòng. Đàm Hiền đệ, đây không phải ngươi Tiểu Thúy tùng sao? Hiên Viên Trường Phong nói. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Sở Tiêu Sái nói ra, đúng vậy tướng quân, tiểu nhân chính là Đàm lão đại tiểu đệ, tên là Sở Tiêu Sái. Tiểu nhân còn có việc liền cáo từ. Sở Tiêu Sái để lại một câu nói về sau, như cuồng phong lướt ra ngoài gian phòng, đuổi kịp tại hậu hoa viên ngần người Hiên Viên Linh Nhi. Tiểu Thúy, U Cầm Không, nhị tiểu thư ngươi tốt. Sở Tiêu Sái nói, là ngươi tiểu tử thúi này. Hiên Viên Linh Nhi nhướng mày. Đúng đúng đúng, chính là ta tên tiểu tử thúi này. Sở Tiêu Sái thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, nhị tiểu thư ta thường xuyên đến cửa thành tìm ngươi, thế nhưng là một mực không có tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi là Hiên Viên Thượng Tướng Thiên Kim A Hát. Sau đó, Sở Tiêu Sái liền cùng Hiên Viên Linh Nhi bắt chuyện lên, an ủi Hiên Viên Linh Nhi. Gian phòng bên trong tác bạt oánh oánh hư không tiêu thất, tiến vào thiên thánh tháp bên trong tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Hiên Viên Trường Phong ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại tác bạt oánh oánh trước đó duyên dáng yêu kiều địa phương, rất là thất thần. Ui ui ui, oánh oánh đã đi. Đàm Vân cười nói, khụ khụ. Hiên Viên Trường Phong cười cười xấu hổ, ấp a ấp úng nói, Đàm Hiền đệ, biểu muội ngươi còn có hôn phối. Chương 1284, Linh tộc tộc trưởng. Không có thế nào. Đàm Vân nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Trường Phong tiến lên ôm Đàm Vân bả vai, thấp giọng nói, ta muốn làm muội phu của ngươi, ta đối với ngươi biểu muội vừa thấy đã yêu, kia băng sơn mỹ nhân dáng vẻ thật. Dừng lại, Đàm Vân trịnh trọng việc nói, Trường Phong, ngươi không thể thích oánh oánh, ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, nàng không thích hợp ngươi. Đàm Hiền đệ, ngươi không coi ta là huynh đệ. Hiên Viên Trường Phong dương cả giận nói, Trường Phong, đây không phải ta đem ngươi trở thành không làm huynh đệ sự tình. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, ngươi như yêu nàng, cuối cùng tổn thương sẽ là chính ngươi. Vì gì? Hiên Viên Trường Phong cười hắc hắc nói, ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái, biểu muội ngươi coi như tâm lại băng lãnh, đợi một thời gian, nàng cũng sẽ yêu ta. Đàm Vân lắc đầu thầm thở dài nói, ta cũng không thể nói cho ngươi, oánh oánh nàng nhất hữu tâm đi, một cái nhất hữu tâm nữ nhân, ngươi như gì đả động? Ngươi như gì để nàng yêu ngươi? Thầm than qua đi, Đàm Vân nghiêm túc nói, Trường Phong, ta là vì ngươi tốt. Không đợi Đàm Vân nói xong, Hiên Viên Trường Phong nói ra, ngươi không cần tốt với ta, dù sao biểu muội ngươi ta truy định. Ngươi cứ tự nhiên, ta là nhắc nhở ngươi, ngươi đến cuối cùng đừng hối hận. Đàm Vân nói xong, nói ra, hiện tại chúng ta đàm một chút, như gì sách cao Hiên Viên tiên thành phòng ngự. Đàm Vân giờ phút này cũng không biết một số năm sau, Hiên Viên Trường Phong được xưng là tình thánh, cũng là tình si. Bởi vì hắn thủ hộ lấy một cái nhất hữu tâm nữ nhân thẳng đến thiên hoang địa lão, cảm động vô số người, đương nhiên đây chỉ là nói sau. Đàm Hiền đệ, ngươi dự định như gì bố phòng? Hiên Viên Trường Phong nói, ngươi bây giờ đã là Hiên Viên tiên thành duy nhất thượng tướng quân, mệnh của ngươi lệnh, vi huynh nhất định sẽ nghe được. Đàm Vân trầm tư sau một lúc lâu nói, ta muốn bố trí vạn long hộ thành đại trận, trận này nhưng ngăn cản đế vương cảnh cường giả công kích 10 năm mà không phá. Ngươi bây giờ lập tức triệu tập 120 vạn tiên binh, đi trong hạp cốc khai thác một vạn cây thô 10 trượng cao tới ngàn trượng cột đá, sau đó đưa đến phủ thành chủ. Mà ta hiện tại tiến về ngoại thành chiêu binh. Chúng ta chia binh hai đường, tốc độ phải nhanh, nếu không, lúc này, một khi trước đó phản bội Hiên Viên Tiên Thành thượng tướng quân mang binh đến đây, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Hiên Viên Tiên Thành. Nghe vậy, Hiên Viên Trường Phong đang muốn rời đi lúc Đàm Vân chợt nhớ tới cái gì, hỏi Trường Phong, thành chủ con mắt vì sao là lam bảo thạch màu sắc? Là nàng thiên sinh còn là tu luyện cái gì đồng thuật? Hiên Viên Trường Phong nói ra, là thiên sinh, nàng sinh ra, song đồng chính là cái này nhan sắc. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, người thành chủ kia phụ mẫu, là phi thăng tiên giới sinh hạ nàng, vẫn là thành chủ là từ thế gian vị diện phi thăng. Hiên Viên Trường Phong ánh mắt bên trong toát ra một vòng phát ra từ sâu trong tâm linh sùng bái, thành chủ tỷ tỷ là từ thế gian thương linh đại lục phi thăng. Đàm Hiền đệ, ngươi có chỗ không biết, ta đây vị thành chủ tỷ tỷ, năm đó là thương linh đại lục tôn vương, thực lực mạnh không ai có thể ngăn cản. Đàm Vân một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, không phải là nàng lam đồng uy lực mạnh mẽ. Mồ hôi, Hiên Viên Trường Phong xấu hổ, Đàm Hiền đệ thành chủ tỷ tỷ chỉ là con mắt màu sắc cùng người khác không giống mà thôi, nơi nào có uy lực gì. U Cầm, ta đã biết ngươi đi làm việc của ngươi a. Đàm Vân cười nói, Đàm Hiền đệ, ngươi đối ta thành chủ tỷ tỷ như thế để bụng, đừng nói là thích nàng. Hiên Viên Trường Phong cười hắc hắc nói, nếu là cũng là bình thường, ta thành chủ tỷ tỷ ban đầu ở Thương Linh Đại Lục lúc chính là toàn bộ đại lục đệ nhất mỹ nữ, bất quá nàng chưa hề nói chuyện yêu đương qua. Ngươi như muốn đuổi theo nàng, khó như lên trời. Thì dạng này như gì? Hiên Viên Trường Phong tại Đàm Vân bên tai nói, ngươi giúp ta truy biểu muội ngươi, ta giúp ngươi đem ta thành chủ tỷ tỷ đuổi tới tay. Phốc, Đàm Vân im lặng khoát tay áo, đi làm việc của ngươi đi, sức tưởng tượng quá phong phú. Chuyện của tôi.vn. Ha ha ha cáp, Hiên Viên Trường Phong cười lớn rời đi về sau, Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra Hiên Viên Nhu là linh tộc chuyển thế, hẳn là quên đi ngày xưa ký ức, nếu không thực lực của nàng bây giờ không nên còn chưa mở khải linh tộc Lam Đồng. Ta bây giờ giúp nàng chế tạo Hiên Viên Thiên Thành, đến tột cùng là đúng hay sai? Hay là ta hẳn là sau này sát nàng, chấm dứt hậu hoạn? Đàm Vân sở dĩ vẻ mặt nghiêm túc đó là bởi vì hắn nghĩ tới, năm đó thống nhất Hồng Mông thần giới lúc bộc phát nhất là một trận đại chiến kịch liệt. Đại chiến đối thủ liền là linh tộc, tại chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có vạn loại chủng tộc. Trong đó 36 đại thần tộc cường đại nhất, 36 trong tộc có Hồng Hoang cự thần tộc, Man Hoang cự thần tộc, Ma Long nhất tộc, Kim Long nhất tộc, Hung Linh tộc, Thần Vu tộc, Bàn Long tộc chờ chút. Mà 36 trong tộc linh tộc cùng thiên tộc cường đại nhất đặt song song xếp hạng thứ nhất. Năm đó đại chiến bên trong, Đàm Vân mang theo thiên tộc thần chủ cùng linh tộc kịch chiến ròng rã vài vạn năm, cuối cùng mới chiến thắng linh tộc thống nhất Hồng Mông thần giới, trở thành Hồng Mông chí tôn. Lúc trước Đàm Vân rõ ràng nhớ kỹ, linh tộc sống sót người trốn ra Hồng Mông thần giới ẩn núp. Mà linh tộc tộc trưởng không chọn vẹn thần niệm trốn ra Hồng Mông thần giới, biến mất tại tinh hà luyện mục bên trong. Đến tận đây linh tộc tộc trưởng kia phẫn nộ con ngươi màu xanh lam, vẫn như cũ hiện lên ở Đàm Vân chỗ sâu trong óc. Đàm Vân nhớ rõ, nàng đối với mình kia hận thấu xương băng lãnh thanh âm, ta hận ngươi. Nếu ta đây một sợi thần niệm bất tử, ta bất trọng sinh, sau đó lại đánh tới Hồng Mông thần giới, ta muốn tự tay sát ngươi. Ta nhất định sẽ tự tay sát ngươi. Đàm Vân bỗng nhiên lắc đầu thầm thở dài nói, Hiên Viên Nhu Lam Đồng bên trong hiện ra nhàn nhạt hồng mang, này đồng toàn bộ linh tộc chỉ có linh tộc tộc trưởng mới có được. Nếu ta chưa đoán sai, nàng hẳn là tự là linh tộc tộc trưởng chuyển thế. Nếu có một ngày nàng mở khải linh tộc thần đồng, cái kia uy lực mạnh đủ để hủy thiên diệt địa, ta đến tột cùng có nên hay không đưa nàng bóp chết. Giờ khắc này, Đàm Vân do dự, bởi vì hắn nghĩ đến Hiên Viên Hạo không, đối với mình không tệ, như mình giết Hiên Viên Nhu chẳng phải là lấy oán trả ơn. Thôi, Đàm Vân khép lại hai mắt thầm nghĩ, bây giờ Hồng Mông thần giới đã bị cửu nhân xâm chiếm, đã từng cùng linh tộc ân oán cũng nên cáo một giai đoạn. Như một ngày Hiên Viên Nhu khôi phục ký ức mở ra linh tộc thần thông uy lực, đến lúc đó ta sẽ tìm nàng nói một chút, có thể cùng thì hòa, không thể thì chiến. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân liền tiến vào Thiên Thánh Tháp đem việc này nói với mình thê tử cùng tất cả mọi người, quyết không thể đối với bất kỳ người nào sách lên công pháp của mình cùng là Hồng Mông chí tôn truyền thế sự tình. Nghe vậy, Thác Bạt oánh oánh trong đôi mắt đẹp toát ra một tia vẻ kiêng dè, chủ nhân, như Hiên Viên Nhu chính là linh tộc tộc trưởng truyền thế kia, nàng một khi mở ra ký ức, tương lai hẳn là chúng ta tai nạn. Chủ nhân ngài cũng biết, lúc trước ngài cùng nàng cảnh giới giống nhau tình huống dưới, cùng nàng kịch chiến ròng rã 3 năm, mới đưa nàng đánh bại A Hát. Chủ nhân ngài nhất định phải nghĩ lại. Nghe vậy, Đàm Vân khoát tay nói, tốt, ta tâm ý đã quyết, tạm thời không nghĩ biện pháp giết nàng. Coi như muốn giết nàng, ta cũng biết quang minh chính đại cùng nàng quyết nhất tử chiến, nhưng không phải hiện tại. Chương 1285 tập hợp lại. Sau đó Đàm Vân thối lui ra khỏi Thiên Thánh Tháp, lăng không phi ra khỏi phủ thành chủ, hóa thành một đạo chùm sáng thẳng đến ngoại thành. Một canh giờ sau, Hiên Viên Trường Phong đem hai gã khác sống sót tiên tướng, 8 tên phó tướng cùng 20 tên thiếu tướng, 50 tên thiên phu tiên trường cùng 120 vạn tiên binh triệu tập. Sau đó, dẫn đầu chúng tướng sĩ tiến về hạp cốc khai thác vạn cây cột đá đi. Sau 4 canh giờ, một chùm từ quang từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại sinh từ thiên đài bên trên, chợt Đàm Vân phóng xuất ra so sánh đế nhân cảnh thập giai tiên thức bao phủ ngoại thành, sáng sủa thanh âm truyền vào vô số người trong tai. Ta là tứ thuật chấn thiên các lão bản Đàm Vân, ta không chết hiện tại lại về đến rồi. Như chư vị đem ta Đàm Mỗ làm bằng hữu, hiện tại lập tức truyền cáo ngoại thành tất cả mọi người, đến đây sinh từ thiên đài, Đàm Mỗ có chuyện trọng yếu tuyên bố. Nghe vậy, kết quả là ngoại thành triệt để nhốn nháo. Trời ạ, các ngươi có nghe hay không, Đàm lão bản hắn không chết, bây giờ trở về đến rồi. Đúng vậy a, ta cũng nghe đến, đích thật là Đàm lão bản thanh âm, ha ha ha, quá tốt rồi, lại có cực phẩm phạt tiên đan có thể mua. Nhanh dựa theo Đàm lão bản phân phó, nói cho toàn bộ ngoại thành, để tất cả tiên dân đều đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó nửa ngày bên trong, Đàm Vân còn sống tin tức một truyền 10 10 truyền trăm, liền bên ngoài trong thành tản ra. Nhiều đến hơn 1 tỷ tiên dân nhóm, giống như đen nhánh thủy triều triều sinh từ tiên đài dũng mãnh lao tới. Màn đêm buông xuống lúc ngoại thành tất cả tiên dân toàn bộ lăng không lơ lửng tại sinh từ thiên đài bốn phía, ngắm nhìn Đàm Vân.

đừng nói láo như nói thật. Nghe vậy, Sở Tiêu Sái song quyền nắm chặt chân tình ý thiết nói, tại thê tử cùng lão đại ở giữa nếu không phải phải làm lựa chọn, lão đại ta hiện tại thật không biết nên làm cái gì, nhưng là ta biết thủ hộ Linh Nhi cũng tuyệt không phản bội lão đại. Nếu như tiểu đệ chỉ có một con đường lựa chọn, dùng mệnh bảo hộ Linh Nhi cũng biết dùng mệnh hướng ngươi lấy cái chết tạ tội. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem Sở Tiêu Sái, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hiểu thương cảm. Sở Tiêu Sái theo Đàm Vân nhiều năm như vậy, mặc dù miệng âm thanh tự xưng tiểu đệ, nhưng là tại Đàm Vân trong lòng, hắn chính là huynh đệ. Đồng thời Đàm Vân rõ ràng, nếu có một ngày Hiên Viên Nhu thức tỉnh ký ức biết được thân phận của mình lúc tất nhiên sẽ trở mặt thành thù. Mà khi đó mình cùng Sở Tiêu Sái tất nhiên sẽ đứng trước gian nan nhất thống khổ lựa chọn. Đàm Vân nội tâm có chút chua xót, ta biết một ngày này kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ hy vọng tới chậm một điểm đi. Đàm Vân giờ phút này cũng không tự tư yêu cầu Sở Tiêu Sái, đừng lại truy cầu Hiên Viên Linh Nhi. Bởi vì tại Đàm Vân trong lòng, mỗi người đều là công bằng, đều có mình tìm kiếm hạnh phúc quyền lực. Lão đại, ngài thế nào? Sở Tiêu Sái thần sắc lo nghĩ nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân cười vỗ vỗ Sở Tiêu Sái bả vai, ta chỉ là đùa ngươi đây, bất quá câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, chỉ ít ngươi trả lời rất thực sự. Không giống ta đã từng một cái đồ nhi. Nâng lên ngày xưa đồ đệ duy nhất Linh Hà Thiên Tôn, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra khó mà ngăn chặn vẻ ảm đạm. Nàng đã từng tự nhủ, đời này đồ nhi tuyệt không phản bội ngài. Nàng đã từng nói, bất cứ lúc nào đồ nhi đều sẽ đứng tại ngài bên này, báo đáp ngài dưỡng dục bồi dưỡng tri ân. Thế nhưng là nàng lại vô tình phản bội mình. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Đàm Vân tâm liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Bởi vì sinh ra ở Hồng Mông thần giới bên trong Linh Hà Thiên Tôn, không chỉ có là Đàm Vân đồ nhi, vẫn là một đứa cô nhi, là Đàm Vân nuôi lớn. Lão đại ngài khóc, Sở Tiêu Sái gặp Đàm Vân hai mắt có chút phím hồng, thận trọng hỏi. Nói nhăng gì đấy, ta như thế nào khóc? Đàm Vân cười cười quay người rời đi lúc Sở Tiêu Sái hỏi, lão đại, ngài đã từng đồ nhi thế nào? Đồ nhi, ta có nói qua sao? Đàm Vân lưu câu tiếp theo làm Sở Tiêu Sái cảm thấy không giải thích được về sau, liền đi tới lầu 6 tiến vào cực phẩm thiên thánh tháp bên trong, bắt đầu một bên tu luyện một bên ngưng tụ ra tinh thần đoán tạo lô, phần tiêu 32 trùng khoáng thạch đồng thời luyện chế 11 kiện thời không pháp bảo. Lầu 1 trong hành lang, Sở Tiêu Sái cau mũi một cái tự lẩm bẩm, lão đại hôm nay là lạ, mới rõ ràng nâng lên đồ nhi lúc liền thần sắc bi thương, buồn bên trong ẩn chứa sắc mặt giận dữ. Ta thiên, lão đại sẽ không thật có một ngày cùng gia tộc Hiên Viên trở mặt thành thù a? Sẽ không, làm sao có thể? Hiên Viên thượng tướng đối lão đại tốt như vậy, lão đại tuyệt không phải lấy oán trả ơn người. Lúc này, Hiên Viên Linh Nhi mày ngài nhíu chặt từ lầu 2 đi xuống, tiểu tử thúi, một mình ngươi nói thầm cái gì đâu? Sở Tiêu Sái cười nói, không có không có. Chấm chấm chấm, ngoại giới thời gian 2 tháng sau, trong tháp đã qua 600 năm. Hô, ngồi xếp bằng Đàm Vân, sâu xa thở phào một cái, nói, đại công cáo thành. Giờ phút này, tại Đàm Vân trước người trên mặt đất có 10 tòa phiên bản bỏ túi đại điện cùng một chiếc tiên thánh chu. Mỗi ngôi đại điện đều chia làm cửu trọng phẩm giai chi cao cùng Đàm Vân cực phẩm thời không tiên thánh tháp cùng là cực phẩm tiên thánh khí. Bởi vì Đàm Vân lục thập lục trọng tiên thánh tháp mỗi tầng chỉ có thể cung cấp một người tu luyện cho nên ngoại giới một ngày mỗi tầng bên trong là 10 năm. Mà đây 10 tòa cực phẩm thời không tiên thánh điện bởi vì mỗi tầng bên trong là nhiều người cùng hưởng làm dùng tu luyện cho nên ngoại giới một ngày bên trong mỗi tầng thì là 5 năm. Mặc dù như thế cũng so trước đó các tướng sĩ tu luyện cực phẩm tiên khí thời không pháp bảo phải tốt quá nhiều. Đàm Vân thần sắc mong đợi nói, đây 10 tòa cực phẩm thời không tiên thánh tháp, mỗi tầng bên trong có thể dung nạp 5 vạn người, một tòa chính là 45 vạn, 10 tòa liền có thể dung nạp 450 vạn. Bây giờ Hiên Viên Tiên Thành các tướng sĩ tổng cộng có hơn 3 triệu người, chỉ cần 7 tòa liền đầy đủ dung nạp bọn hắn. Còn lại 3 tòa ta giữ lại, còn lại 7 tòa phân cho các tướng lĩnh, để bọn hắn an bài tiên binh tiến vào tu luyện là đủ. Sau đó, Đàm Vân một ý niệm, 10 tòa cực phẩm thời không tiên thánh điện cùng cực phẩm tiên thánh chu liền bay vào cái đó càn khôn giới bên trong. Hiên Viên Nhu rời đi Hiên Viên Tiên Thành đã qua 2 năm sắp 2 tháng, ấn lý thuyết hẳn là trở về. Đàm Vân thầm nghĩ, nàng linh tộc Lam Đồng, bây giờ mặc dù không có lực công kích nhưng nhìn phá thế ở giữa mặc cho gì mê vụ. Nàng tiến vào mê thất hạp cốc, không thể lại mê thất mình mà đi không ra. Bỗng nhiên, Sở Tiêu Sái hưng phấn thanh âm, đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ, lão đại tin tức vô cùng tốt, thành chủ tìm tới Hiên Viên Thượng Tướng, hiện tại Hiên Viên Thượng Tướng đã hoàn hảo không chút tổn hại về đến rồi. Cái gì, quá tốt rồi. Đàm Vân vội vàng rời đi tiên thánh tháp, đem tháp thu nhập tay phải về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc xuất hiện tại lầu 1 trong hành lang lúc nhìn thấy Trương Dịch Trung chính cười ha hả nhìn xem chính mình. Gặp qua Thượng Tướng Quân, Trương Dịch Trung chiều Đàm Vân ôm quyền mà cười. Ngài gọi tên ta liền có thể, không cần đến khách khí như vậy. Đàm Vân nói, khó mà làm được, vô quy không thành phương viên ma. Trương Dịch Trung ôm quyền nói, đại lão gia trở lại phủ thành chủ về sau, vốn là nghĩ muốn đích thân tới tìm ngươi, chỉ là hắn cùng nhị tiểu thư nhiều năm không thấy, trước hết bồi nhị tiểu thư. Đại lão gia liền phân phó ta tới mời ngươi đi qua một chuyến. Nghe vậy, Đàm Vân ôm quyền nói tốt đi. Sau đó Trương Dịch Trung cùng Đàm Vân bước ra tư thuật trấn thiên các về sau, phát hiện trong phường thị thiên dân nhóm trên mặt tràn đầy vẻ kích động, trong miệng đàm luận đơn giản là thiên viên thượng tướng người hiền tự có thiên tướng, đại nạn không chết tất có hậu phúc một loại lời nói. Thiên dân nhóm nhìn thấy Đàm Vân về sau, đều một mực cung kính khom mình hành lễ. Đồng thời thiên dân nhóm cảm thấy, Đàm Vân cùng trước đó tất cả thượng tướng quân rất không giống, bọn hắn cảm thấy Đàm Vân rất bình dị gần gũi, không có nửa điểm giá đỡ. Đàm Vân cùng chúng thiên dân đánh đối mặt về sau, liếc nhìn Trương Dịch Trung nói ra cưỡi ta cực phẩm thiên thánh chu đi. Cái gì, thiên thánh chu? Trương Dịch Trung khiếp sợ không thôi. Phải biết chi vị trí thứ 12 thượng tướng quân cũng không có cực phẩm thiên thánh chu a hát. Vừa mới luyện chế thành công. Đàm Vân nói tiên giới lóe lên, một chiếc thiên thánh chu từ trên đường phố không hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, sau đó Đàm Vân cùng Trương Dịch Trung lên thiên thánh chu trong chiều thành như thiểm điện chạy tới. Trên đường Trương Dịch Trung gọi thẳng đã nghiền, bởi vì hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tốc độ. Vẻn vẹn 2 canh giờ rưỡi, Đàm Vân liền khống chế thiên thánh chu bay thấp tại hiên viên thánh sơn chỗ giữa sườn núi. Đón lấy thu hồi thiên thánh chu, Đàm Vân cùng Trương Dịch Trung bước vào phủ thành chủ. Chương 1289, sợ hãi thán phục ngay cả. Vừa tiến vào phủ thành chủ, một nha hoàn liền tiến lên đón cung kính nói, Đàm thượng tướng, quản gia, đại lão gia tại nghị sự điện đâu? Đại lão gia nói, Đàm thượng tướng quân như tới, liền trực tiếp đến nghị sự điện. Cùng một thời gian, nghị sự điện. Hiên viên Hạo không nhìn xem hiên viên Linh Nhi, ha ha cười nói, Linh Nhi, cha nữ nhi bảo bối, cha cùng ngươi đàm một sự kiện. Cha chuyện gì nha? Hiên viên Linh Nhi vui vẻ nói, cha dự định tác hợp ngươi cùng Vân Nhi như gì? Hiên viên Hạo không nói. Hiên viên Linh Nhi sững sờ, nói tiếp, cha, ngươi nói Vân Nhi là Đàm Vân. Đúng vậy a. Hiên viên Hạo không đối Đàm Vân ca ngợi không thôi nói, Vân Nhi thiên phú dị bẩm, tại đan khí, phù trận bốn thuật bên trong tạo nghệ cực cao. Không đợi hiên viên Hạo không nói xong, hiên viên Linh Nhi liền vội vàng khoát tay nói, cha, nữ nhi không thích hắn, không muốn gả cho hắn. Nha đầu ngốc, tình cảm ngươi có thể chậm rãi bồi dưỡng mà. Hiên viên Hạo không cười nói, không, tuyệt đối không thể lấy. Hiên viên Linh Nhi tiến lên một bước kéo hiên viên Hạo không cánh tay phải, làm nũng nói, cha, nữ nhi chính là không thích hắn, ngài nha cũng đừng uổng phí tâm chết rồi. Nói đến đây chỗ, hiên viên Linh Nhi đôi mắt bên trong toát ra một tia nhu tình, nữ nhi đã có người trong lòng. Hả? Hiên viên Hạo không mày trắng nhíu một cái, người nào? Hiện tại còn không nói cho cha. Hiên viên Linh Nhi nghịch ngợm nói, nữ nhi bây giờ còn đang khảo nghiệm hắn đâu, chờ hắn thông qua được khảo nghiệm, nữ nhi lại nói cho cha. Không được, hiên viên Hạo không từ chối thẳng thắn nói, ngươi là ta hiên viên Hạo không nữ nhi, tại đây hiên viên tiên thành bên trong chỉ có Vân Nhi mới có thể xứng với ngươi. Cha, hiên viên Linh Nhi vểnh lên miệng nhỏ, ngươi làm sao như thế tục đâu? Nếu ngươi là thật tâm đối nữ nhi tốt kia nên tôn trọng nữ nhi. Hiên viên Hạo không còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân cùng Trương Dịch Trung bước vào nghị sự điện. Vãn bối chúc mừng thượng tướng quân bình an vô sự trở về. Đàm Vân chiều hiên viên Hạo không ôm quyền nói. Hiên viên Hạo không nhìn xem Đàm Vân, hiền lành mà cười tiếp lấy đối Trương Dịch Trung nói ra, quản gia, đi thôi, thành chủ mời đến. Lão nô tuân mệnh, .. Một lát sau, Khuynh Quốc Khuynh Thành hiên viên Nhu, bộ bộ sinh liên bước vào nghị sự điện, nàng nhìn qua Đàm Vân, một đôi lam bảo thạch trong con ngươi, lộ ra giận sôi sâu trong tâm linh chấn kinh chi sắc. Đàm thượng tướng quân, ta nghe tam đệ nói, người bố trí hộ thành đại trận tên là Vạn Long hộ thành đại trận, nhưng phòng ngự đế vương cảnh cường giả công kích 10 năm mà không phá. Đúng vậy thành chủ, Đàm Vân chi tiết nói đúng ra là có thể phòng ngự đế vương cảnh thập nhị giai cường giả công kích 10 năm mà không phá. Cái gì, trận này phòng ngự mạnh mẽ như thế? Hiên viên Nhu thân thể mềm mại đột nhiên run lên tiếng kinh hô. Mình là đế vương cảnh lục giai, đây chẳng phải là nói, mình như muốn công phá hộ thành đại trận muốn thời gian dài hơn. Hiên viên Nhu thầm nghĩ nơi đây, nàng nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm khen ngợi cùng chấn kinh chi sắc. Đàm thượng tướng, ta là thánh giai thánh trận sư, căn bản bố trí không ra cường đại như thế phòng ngự trận, đã ngươi có thể bố trí ra, ngươi trận thuật đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Hẳn không phải là thánh giai tiên thánh trận sư a? Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói, thuộc hạ bế quan tuế nguyệt bên trong, trận thuật có chỗ tinh tiến, bất quá vẫn là thánh giai tiên thánh trận sư. Hiên viên Nhu cũng không lại hỏi thăm nữa, nàng điểm một cái chán, giờ khắc này, nàng nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ảm đạm. Nàng thầm cười khổ nói, ta vốn cho rằng, ta mới là thiên chi kiêu nữ, nhưng ta cùng hắn trận thuật tạo nghệ đồng dạng cao, lại không cách nào bố trí xuất vạn long hộ thành đại trận. Hiên viên Hạo không đem hiên viên Nhu thần sắc nhìn ở trong mắt, ha ha cười nói, Nhu Nhi, ngươi đây tại đại bá xem ra là yêu nghiệt, mà Vân Nhi đâu thì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngươi có chỗ không biết, ngươi tại phủ thành chủ bố trí trận pháp, Vân Nhi lúc trước lần đầu tiên tới phủ thành chủ lúc liền đã nhìn ra. Nghe vậy, hiên viên Nhu không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú lên Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ kính nể, đại bá ta nói là sự thật sao? Còn có ngươi nhìn ra cái gì rồi? Là thật, Đàm Vân chi tiết nói, phong thủy điều hòa, lấy không có đức hạnh bên trong ngũ hành chi lực làm trận cơ, lấy ẩn tàng vào hư không bên trong phong lôi vì hộ thuẫn. Thành chủ ngài bố trí hẳn là, ngũ hành phong lôi tuyệt sát trận. Nghe xong, Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vậy mà một chút có thể khám phá mình, vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành phong lôi tuyệt sát trận. Hiên Viên Nhu từ Thương Linh Đại Lục trở thành tu sĩ lên, liền một đường quật khởi mạnh mẽ, vô luận là trận thuật khí thuật vẫn là vượt cấp khiêu chiến thực lực tại người cùng thế hệ bên trong thuộc về đệ nhất. Trong lòng nàng, nàng vốn cho rằng bất kỳ nam nhân nào đều không vào được pháp nhãn của mình, lại không ngờ, hiện tại tự có một cái khí độ bất phàm nam nhân, làm tim đập của mình cảm thấy không hiểu ra tốc. Ha ha ha ha, Hiên Viên Hạo không cười to nói, Vân Nhi ao hát. Nhà ta Nhu Nhi nhìn xem ánh mắt của ngươi thay đổi, nàng thế nhưng là chưa hề dùng bội phục ánh mắt nhìn qua bất luận kẻ nào ao hát. Nhu Nhi, ngươi bây giờ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu trợn nhìn Hiên Viên Hạo không một chút, đại bá, ngươi giễu cợt người ta, khuỷu tay ra bên ngoài ngoặt. Nhìn xem Hiên Viên Nhu vậy mà thoát ra tiểu nữ nhi ra bộ dáng, Hiên Viên Hạo không rung động trong lòng không thôi, cấp Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, nhà ta Nhu Nhi ngày bình thường, đối bất kỳ nam nhân nào đều là lãnh nhược băng xương bộ dáng, nhưng duy chỉ có đối ngươi thay đổi trạng thái bình thường. Nghe vậy Đàm Vân truyền âm nói, vãn bối tam sinh hữu hạnh. Đúng lúc này, lệnh Đàm Vân ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nhưng gặp Hiên Viên Hạo không đứng dậy, chiều mình cúi người chào thật sâu, Vân Nhi, lần này lão hủ có thể thoát hiểm còn sống trở về, chủ tranh công cực khổ chính là ngươi a hát. Mời thu lão hủ cúi đầu. Ngài đừng như vậy, Đàm Vân tiến lên dìu dắt đứng lên Hiên Viên Hạo không. Hiên Viên Hạo không nhìn xem Đàm Vân tán thưởng không thôi nói, lão hủ ban đầu ở rơi xuống mê thất hạp cốc lúc hoàn toàn chính xác đã đến sắp chết trạng thái. Nhưng lão hủ lại không thể làm Tư Mã Ung chính mặt của bọn họ nói ra, mình không chết để Trường Phong tìm người tới cứu ta, thế là, lão hủ liền ngược gió rơi xuống ý đồ đem ta chưa chết tin tức truyền cho Trường Phong. Thế nhưng là Trường Phong tiểu tử này căn bản không có quan sát được những chi tiết này, Nhu Nhi nói với ta, đều là ngươi chủ động đưa ra quan sát ký ức hình ảnh, lại quan sát nhập vi phát hiện những chi tiết này. Nếu không phải ngươi có thể nhìn ra lão hủ dụng ý, Nhu Nhi cũng liền sẽ không tiến về mê thất hạp cốc đi cứu ta. Có thể nói, ngươi thật rất hiểu lão hủ, là lão hủ ân nhân cứu mạng ao hát. Nghe vậy, Đàm Vân cười nói, ngài quá khen. Sau đó, Đàm Vân một bộ tùy ý bộ dáng hỏi, mê thất hạp cốc danh xưng mê thất, vậy ngài cùng thành chủ là như gì đi ra? Hiên Viên Hạo không phảng phất nghĩ tới điều gì, biến thành một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sợ hãi thán phục nói liên tục, Vân Nhi ngươi có chỗ không biết, ta bộ xương già này tiến vào mê thất hạp cốc căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, cảm giác vô luận như thế nào đi, đều đi không ra hạp cốc. Thế nhưng là Nhu Nhi hai mắt vậy mà tiến vào mê vụ về sau, có thể xuyên thủng nhất thiết mang theo ta dễ như trở bàn tay rời đi mê thất hạp cốc. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn như bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng giật mình, nàng linh tộc thần đồng, chẳng lẽ có mở ra dấu hiệu sao? Chương 1290, hộ thành thượng tướng. Đàm Vân bất động thanh sắc ôm quyền nói, thành chủ lợi hại, thuộc hạ bội phục. Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân cười một tiếng, ta bội phục ngươi còn tạm được. Cảm ơn ngươi vì Hiên Viên Thiên Thành bố trí hộ thành đại trận, như nếu có thể, sau này có thời gian, có thể hay không truyền thụ cho ta một chút trận này bố trí chi thuật? Có thể, Đàm Vân nói. Hiên Viên Nhu điểm một cái trán. Hiển nhiên đối Đàm Vân rất có hào cảm, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt Hiên Viên Nhu đối Đàm Vân hào cảm liền không còn sót lại chút gì. Nhưng gặp Hiên Viên Hạo không nhìn về phía Đàm Vân cười nói, u cầm đúng, Vân Nhi, ngươi bày vị thê từ đâu? Trước ngươi không phải nói muốn cho lão hủ giới thiệu nhận thức một chút sao? Bảy cái thê tử, Hiên Viên Nhu mày ngài vầy một cái, nghĩ thầm thật sự là một cái hoa tâm người. Đàm Vân tự nhiên không biết Hiên Viên Nhu đang suy nghĩ gì, hắn nhìn xem Hiên Viên Hạo không nói ra, ngươi chờ một lát ta để các nàng ra. Chợt Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Ti Hồng Ti Giao, Công Tôn Nhược Hy, Đạm Đài Thiên Nhi truyền âm, để thất nữ ra. Ong ong, hừ không chấn đãng bên trong, thất nữ từ nghị sự điện bên trong trống rỗng mà xuất sát na, Hiên Viên Nhu, Hiên Viên Hạo không, Hiên Viên Linh Nhi, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu kinh diễm chi sắc. Thật đẹp bảy nữ tử, Hiên Viên Linh Nhi khó có thể tin nói, Đàm Vân, thê tử của ngươi thật là đẹp a hát. Ta nguyên lai tưởng rằng trên đời này không ai có thể cùng ta thành chủ tỷ tỷ mỹ mạo đánh đồng, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi bảy vị thê tử, đều không thua ta thành chủ tỷ tỷ. Hiên Viên Nhu giờ phút này cũng là có chút giật mình, cùng là nữ nhân nàng, cũng cảm giác Đàm Vân bảy vị thê tử thật rất đẹp rất đẹp. Đàm Vân chiều Hiên Viên Linh Nhi ôm quyền nói, đa tạ Linh Nhi tiểu thư tán dương. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Hiên Viên Hạo không, nói, vãn bối còn có một số người cho ngài giới thiệu một chút. Đúng lúc này, Hiên Viên Trường Phong cười bước vào nghị sự điện, Đàm Hiền đệ ngươi giới thiệu cái gì đâu? Hiên Viên Trường Phong nhìn xem Thẩm Tố Băng thất nữ, thành âm líu lo mà tới, tiếp lấy hoảng sợ nói, oao. Đàm Hiền đệ, các nàng sẽ không đều là ta đệ muội a? Đàm Vân cười nói, đúng thế. Đàm Hiền đệ, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn ao hát. Hiên Viên Trường Phong cười nói, bảy vị đệ muội dung mạo vẻ đẹp, không chút nào thuộc về ta thành chủ tỷ tỷ. Làm sao lão bắt ta nói sự tình? Hiên Viên Nhu trừng mắt Hiên Viên Trường Phong, ngươi có phải hay không già ngứa ngáy? Ngạch, Hiên Viên Trường Phong cười hắc hắc nói, thành chủ tỷ tỷ, trong lòng ta vẫn là ngươi đẹp nhất. Hừ, đây còn tạm được. Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng, tuyệt sắc trên dung nhan hiện ra hai cái lúm đồng tiền. Lúc này Đàm Vân lại nói, Tử Yên, Oánh Oánh, các ngươi cũng ra đi. Ong ong, nghị sự điện bên trong không gian như thủy gợn sóng thời khắc, lệnh Hiên Viên Trường Phong trợn mắt hốc mồm, là từng người tuyệt sắc nữ tử trống rỗng mà xuất. Đàm Hiền đệ, các nàng là? Hiên Viên Trường Phong hỏi. Đàm Vân Trục vừa giới thiệu nói, nàng gọi Thẩm Tố Trinh là thê tử của ta Tố Băng tỷ tỷ. Nàng gọi Mộ Dung Thi Thi là thê tử của ta Thi Giao, Nhược Hy sư phụ. Nàng là Nam Cung Như Tuyết là thê tử của ta Ngọc Thấm muội muội, là ta cô em vợ. Còn có Tống Tuệ Hân là thuộc hạ của ta. Đây là Phùng Khuynh Thành. Đàm Vân giới thiệu nói Phùng Khuynh Thành, lúc ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn nhu, nói, là ta bạn thân. Còn có nàng là Tử Yên. Đàm Vân cười nói, là ta cô em vợ. Còn có nàng gọi Phương Chỉ Thiến, cùng Oánh Oánh đồng dạng là muội muội của ta. Đàm Vân giới thiệu xong về sau, Hiên Viên Nhu bọn người đương nhiên sẽ không đem Phương Chỉ Thiến hướng đã vẫn lạc tiền nhiệm Cửu Thiên Tiên Đế trên thân nghĩ, dù sao thế giới chi đại không thiếu cái lạ cùng họ cùng tên người nhiều vô số kể. Lệnh Hiên Viên Nhu bọn người kinh ngạc là, Đàm Vân nữ nhân bên cạnh nhóm đều có được chim sa cá lặn dung nhan. Oánh Oánh ngươi tốt, Hiên Viên Trường Phong cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thác Bạt Oánh Oánh trên thân, nói, Oánh Oánh, ta cảm thấy trên đời này vẫn là ngươi đẹp nhất. Thác Bạt Oánh Oánh vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhìn cũng chưa từng nhìn Hiên Viên Trường Phong một chút. Coi như tâm của ngươi là tảng đá làm ta cũng muốn cảm động ngươi. Hiên Viên Trường Phong nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh, trong lòng thầm nghĩ, đạo lúc Đàm Vân lại để cho Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi rời đi Thiên Thánh Tháp giới thiệu cho Hiên Viên Hạo Không. Phu quân, như vô sự chúng ta liền tiếp lấy bế quan. Đạm Đài Tiên Nhi thâm tình nhìn xem Đàm Vân nói. Tốt, các ngươi tiếp lấy bế quan đi, chuyện bên ngoài có ta ở đây, các ngươi một mực an tâm bế quan là được. Đàm Vân ôm Đạm Đài Tiên Nhi đai lưng, nói khẽ. Sau đó, đám người lại tiến vào Thiên Thánh Tháp bên trong bế quan tu luyện đi. Vì Tam Đệ, ngươi không phải là thích Oánh Oánh à? Hiên Viên Linh Nhi nhìn xem Hiên Viên Trường Phong hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi không thích nữ nhân đó, ngươi không phải đã từng nói, trên đời này nữ nhân, ngươi cũng chướng mắt sao? Ta hảo nhị tỷ, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta không thích nữ nhân? Hiên Viên Trường Phong im lặng nhún vai một cái nói, thích ao hát. Ta chính là thích Oánh Oánh. Hiên Viên Hạo không vuốt râu mà cười nói, khó được Trường Phong sẽ thích một người, Vân Nhi ngươi nhưng phải giúp Trường Phong tác hợp a hát, ta nhìn Oánh Oánh tựa hồ không thế nào chào đón Trường Phong. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Hiên Viên Trường Phong nói ra, đại bá, ngài cũng đừng quan tâm chất nhi chuyện, chất nhi nhất định sẽ đem Oánh Oánh nổi tới tay. Sau đó, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu bọn người chuyện phiếm một lát sau, Hiên Viên Nhu nhìn về phía Đàm Vân, thần sắc nghiêm lại, Đàm Vân thính phong. Có thuộc hạ, Đàm Vân khom người. Bổn thành chủ phong ngươi làm hộ thành thượng tướng quân cùng Hiên Viên thượng tướng, còn có bổn thành chủ kề vai chiến đấu cùng nhau thủ hộ chúng ta Tiên Thành. Hiên Viên Nhu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đàm Vân cung kính lĩnh mệnh. Hiên Viên Nhu nhìn về phía Đàm Vân, Hiên Viên Hạo Không, trong đôi mắt đẹp bộc lộ một tia vẻ lo lắng, qua không được quá lâu Tư Mã Ung Chính, Gia Cát Hùng, còn có Di Khí Chi Thành thành chủ thượng đẳng tiên nhân, liền sẽ biết được ta thành cửu đại thượng tướng, mang 9.000 vạn tiên binh trốn đi Hiên Viên Tiên Thành sự tình. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn đến đây vây công Hiên Viên Thiên Thành, các ngươi có gì cách đối phó? Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không nhìn xem Đàm Vân, nói, Vân Nhi, ngươi nói một chút quan điểm của ngươi. Đàm Vân thiếu thêm trầm tư nói, lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta tự đợi tại Hiên Viên Thiên Thành là đủ. Hiên Viên Nhu hàm răng khẽ mở, địch cường ta yếu, Đàm Vân nói rất đúng, tự bế thành không ra, mau chóng tăng thực lực lên. Đại bá, Đàm Vân, ta muốn tiếp lấy bế quan đi, các ngươi trước trò chuyện. Hiên Viên Nhu nói xong, lập truyền thân thể mềm mại chiều đi ra ngoài điện. Thành chủ xin dừng bước. Hiên Viên Nhu bỗng nhiên thu tay, nhìn qua Đàm Vân. Cái này tặng cho ngươi. Đàm Vân tiên giới lóe lên, một vệt sáng từ tiên trong nhẫn bay ra từ Hiên Viên Nhu trước người, huyễn hóa thành một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.